Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này giáo chiêu kết thúc cũng không chậm, ngu khuyết mới vừa ở một bên phát quả mà suy nghĩ trong chốc lát chính mình về sau làm công nhân sinh nhai. Nàng S.A. cũng đã bay nhanh mà chọn hảo người, đối một đám bị giáo chiêu nhập chức làm công nhân đạo. Đi thôi, trước cùng ta đi thừa đức tôn giả tiên phủ. Đến lúc đó sẽ tự có người nói cho các ngươi nên làm gì. Bị chọn chung người cùng không bị chọn chung người phản ứng không đồng nhất. Không bị chọn chung người cũng không có nhiều mất mát bộ dáng, nhìn bị chọn chung đám kia người, thập phần lãnh đạm, có chút thậm chí có chút khinh thường. Bị chọn chung người cũng không gặp có bao nhiêu cao hứng, có vẻ mặt không sao cả, có liền trực tiếp lạnh cái mặt. Rốt cuộc mới vừa phi thăng đi lên người phần lớn tâm cao khí ngạo. Mỗi người đều là chính mình tiểu thế giới vạn trung vô nhất người xuất sắc, thậm chí là nhân vật phong vân. Ai nguyện ý liều sống liều chết một sớm phi thăng là đi lên cho người ta làm tiên nga hoặc là thị vệ tay đấm. Nhưng cũng tựa như cái kia S.A. nói được, tiên giới nhất không thiếu chính là phi thăng giả. Tiên giới rơi xuống một cục đá, tạp chết ba người có hai cái đều là phi thăng giả. Liền tỉ như lần này. Ngu khuyết tận mắt nhìn thấy tới rồi một cái kiệt ngạo khó thuần mộ tiểu thế giới long ngạo thiên thức phi thăng giả. Ở S.A. chiêu hắn đương thị vệ thời điểm đương trường đối hắn khởi xướng khiêu chiến. Sau đó bị một cái lấy can bút S.A. cấp đánh thành cầu. Thấy này hết thảy, ngo ngoe dục dịch long ngạo thiên cùng phượng ngạo thiên nhóm tất cả đều ngừng nghỉ. Ngu khuyết xem đến không khỏi thổn thức, nàng đối hệ thống nói. Người xem này giống không giống vào đại học thời điểm cho rằng chính mình có thể lương 1 năm 500 vạn đi hướng đỉnh cao nhân sinh, tốt nghiệp lúc sau thuế sau nguyệt 3.000 sinh viên. Hệ thống, người vì cái gì sẽ như vậy thuần thục, phóng nhãn sở hữu phi thăng giả, đại gia mặc kệ là chịu phục vẫn là không phục, có thể từ một cái tiểu thế giới thiên quân vạn mã phi thăng đi lên, trong lòng luôn có ngạo khí ở, cũng không có khả năng cam nguyện khuất cư nhân hạ. Rốt cuộc nguyện ý khuất cư nhân hạ. Không có một chút ít tiến thủ tâm người cũng không có khả năng phi thăng. Nhưng ký chủ nhà nó liền phá lệ nhất chi độc tú, còn không có bị an bài liền thập phần tự giác bế lên nhị hồ, một bộ sớm bị sinh hoạt áp suy sụp lão bánh quẩy dạng. Sau đó nó liền nghe thấy nhà mình ký chủ tang thương mà cười nói, cho nên ngươi cảm thấy ta phía trước nhắc tới cái kia vào đại học phía trước cho rằng chính mình lương 1 năm 500 vạn, tốt nghiệp lúc sau thuế sau nguyệt 3.000 sinh viên là ai? Hệ thống. Tốt, đã hiểu, đây là một cái bị giáo chiêu cùng xã hội đồng thời tra tấn quá xã xúc. Bị, giáo chiêu, khơi dậy xã xúc dơ ngu khuyết đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Nàng bên cạnh chính là cái kia nàng mới vừa đi lên liền nói nàng cắm đội Đông Bắc đại ca. Đại ca lúc này vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, bước chân đều có chút chết lặng. Ngu khuyết nghĩ tốt xấu đều là cùng phê bị giáo chiêu tiến vào, nói không chừng về sau chính là đồng sự. Vì thế lập tức phát huy chức trường xã giao năng lực, cùng tương lai đồng sự lôi kéo làm quen. Nàng quen thuộc nói, huynh đệ họ gì, Đông Bắc đại ca phục hồi tinh thần lại. Hắn theo bản năng đáp, kẻ hèn họ Hùng, ở trong tông môn đứng hàng lão đại, ngươi có thể kêu ta Hùng đại, lão muội ngươi đâu. Ngu khuyết, Hùng đại cư nhiên phi thăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia phía trước cái kia đầu chọc Phật tu có phải hay không ngươi đầu chọc cường. Ngu khuyết đáp, ngu khuyết lập tức hỏi chức vị, Hùng huynh đệ là cái gì cương vị? Lời này vừa ra, Hùng đại tức khắc liền mặt ù mày trao lên, lo lắng sốt ruột nói. Ta cảm thấy ta có thể là bị nhầm vào, ngu cương cả kinh, như thế nào, cái này thừa đức tôn giả còn có cái gì cho người ta làm khó dễ xí nghiệp văn hóa sao? Này nhưng đến không được, nàng lập tức nghiêm túc nói như thế nào? Hùng đại, vừa mới. Cái kia tiên quân hỏi ta am hiểu cái gì? Ngu khuyết gật đầu, thường quy lưu trình, cũng hỏi nàng. Hùng đại, ta liền nói, ta am hiểu cái cây búa. Ngu khuyết, nàng cầm đều mau kinh rớt. Chân nhân bất lộ tướng A, này hàm hậu Hùng đại huynh đệ cư nhiên mạnh như vậy sao? Từ cái kia S.A. giết gà dọa khỉ đánh ngốc một cái phi thăng long ngạo thiên lúc sau. Những người khác mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không, nhưng có thể phi thăng không một cái ngu xuẩn. Đều lựa chọn án binh bất động. Dưới loại tình huống này huynh đệ còn dám mãng đi lên. Hắn tu chẳng lẽ là thiết đầu công, đầu thiết một đám, ngu khuyết rất là kính nể. Nàng xưng hô cũng sửa lại, cung kính nói, Hùng đại ca, thật thất kính, thất kính. Nhưng vị này hùng đại chút nào không cảm giác chính mình làm cái gì, hắn còn phi thường ủy khuất. 1m9 mấy đại cao cái mắt hổ dưng dưng nói, nhưng là tại hạ cũng chưa nói dối a. Ta chính là am hiểu cái cây búa a, ngu khuyết, thất kính thất. Ngay sau đó, hùng đại liền từ chính mình nhẫn chữ vật móc ra một phen cây búa. Hắn hết sức khó hiểu, có cái gì vấn đề sao? Chủy yêu, ta trừ bỏ am hiểu cây búa còn có thể am hiểu cái gì? Ngu khuyết, nàng một lời khó nói hết, a này. Nàng ngẩng đầu xem hùng đại, thành khẩn hỏi, cái kia ết a. Không phải, cái kia tiên quân cho ngươi an bài cái gì công tác? Hùng đại ngữ khí tuyệt vọng, hắn an bài ta đi thế thân một cái xin nghỉ tú nương, thiêu hoa. Ngu khuyết, bảng thính mọi người, thảm a, quá thảm. Hùng đại bi thảm tao ngộ làm các vị vừa mới phi thăng đi lên còn lẫn nhau ôm có cảnh giác các tu sĩ ghé vào cùng nhau, đề tài dần dần mở ra. Chậm rãi liền có người bắt đầu nói lên chính mình lai lịch. Có nhân đạo, ta là một phương tiểu thế giới kiếm tu, chúng ta cái kia tiểu thế giới linh lực gần khô kiệt, thăng tiên chi lộ đoạn tuyệt, ta là tiểu thế giới gần 3000 năm duy. Cái phi thăng, ta phi thăng lại lần nữa mở ra lên trời lộ. Ngu khuyết khiếp sợ, ngọa tào, như phê, có người cười nhạo, này có cái gì, ta tu luyện phía trước bị kẻ thù làm hại linh căn đoạn tuyệt, dựa vào rèn luyện khẩu khẩu mạnh mẽ phi thăng. Ngu khuyết, huynh đệ, tuyệt a, có thể phi thăng các đều là top ung thư trung top ung thư, sao có thể chịu đựng chính mình bị người khác áp, như vậy vừa nói, mọi người sôi nổi nói lên chính mình phi thăng chi lộ. Có đao quang kiếm ảnh, có yêu hận tình thù, sống thoát thoát một cái khởi điểm tấn giang lầu thập cầm. Ngu khuyết khiếp sợ, quả nhiên, có thể từ tiểu thế giới phi thăng ra tới, đều không phải cái gì nhân vật đơn giản. Một chúng top ung thư kia đáng chết đua đòi dục bên trong, ngu khuyết tựa như một đoàn đất đá trôi, hoàn mỹ làm được một cái vai diễn phụ nên làm hết thầy. Phi thăng giả giáp, ta đi lạp bla bla, ngu khuyết giơ ngón tay cái lên, như, phi thăng giả ất, ta bô bô bô bô. Ngu khuyết vỗ tay, đỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người bị phùng thập phần thoải mái, không tự chủ được mà nhìn về phía nàng, vẻ mặt ôn hòa, vậy còn ngươi? Ngu khuyết cẩn thận suy tư một chút, a, nàng giống như không có gì lấy ra tay a, hệ thống hận sắt không thành thép, như thế nào không có? Ngươi là cái cứu rỗi văn nữ chủ, vẫn là cái pháo hôi nghịch tập hệ thống ký chủ, ngươi còn cứu một cái tiểu thế giới. Này còn chưa đủ sao, mau đi áp bọn họ, đem bọn họ áp không dám ngẩng đầu, hệ thống bộ mặt dữ tợn, top ung thư bám vào người. Ngu khuyết an ủi, bình tĩnh, sau đó hắn nghĩ nghĩ, nói, ta đã từng sáng tạo một đầu bị thiên đạo tán thành, giáng xuống thiên địa dị tượng khúc. Mọi người nghe vậy tức khắc kinh ngạc, có thể dẫn ra thiên địa dị tượng, phi thăng giả chung cũng không có mấy cái. Bọn họ xem ngu khuyết biểu tình tức khắc không giống nhau. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng sao, có người khiêm tốn hỏi, xin hỏi kia khúc tên gọi là gì? Ngu khuyết, đỏ thẫm đèn lồng cao cao quải, mọi người, đám người tức khắc tĩnh tĩnh, muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại dục, chỉ có trầm mặc. Sau một lát, bọn họ rời đi đề tài, có người dường như không có việc gì nói, đúng rồi, ta phi thăng đi lên thời điểm thấy được một hồi thập phần chấn động lôi kiếp, không biết các ngươi có hay không nhìn đến. Lời này vừa ra, mọi người sôi nổi ứng hòa, mà đúng là lúc này, ở phía trước mang đội SA đột nhiên ngừng lại, mọi người tập trung nhìn vào, lại thấy là một cái khác tiên quân đột nhiên chạy tới, đối hắn nói chút cái gì. Mọi người ẩn ẩn nghe được, lôi kiếp, hai người, tức khắc tĩnh xuống dưới, dựng lên lỗ tai nghe. Tiên quân, vừa mới được đến tin tức, mới vừa rồi kia chàng lôi kiếp bên trong, tựa hồ có người rơi xuống chúng ta địa bàn. Ngươi lần này tiếp dẫn người chung, có hay không người là độ trận này lôi kiếp? Giọng nói rơi xuống, SA kinh ngạc, những người khác cũng kinh ngạc. Hùng đại lẩm bẩm nói, ngọa tào, như thế nhân vật cư nhiên là ở chúng ta bên trong sao? Ngu khuyết ăn dưa ăn hứng thú bừng bừng, thuận tay đưa cho có thể đại một phen hạt dưa, nói, vừa ăn biên xem. Hùng đại theo bản năng mà nhận lấy, lúc này, SA nghĩ nghĩ, nói. Ta chưa thấy được như là có thể vượt qua trận này lôi kiếp người. Ít nhất ta lấy ra tới người bên trong không có. Kia tiên quân nghĩ nghĩ, chém đinh chặt sắt nói, ngươi lại trở về đem dư lại người si cha một bên, những người này ta dẫn bọn hắn hồi tiên phù. Vì thế hai đám người đường ai nấy đi, mọi người một đường đều ở nhỏ giọng nghị luận kia chàng lôi kiếp lai lịch, ngu khuyết hoàn toàn không biết đó chính là chính mình, ăn dưa ăn hứng thú bừng bừng. Rốt cuộc, tới rồi tiên phù, ngu khuyết bị tiếp nàng tiên Nga mang đi thời điểm, còn rất có lễ phép đối Hùng đại huynh đệ nói tái kiến. Hùng có thể đại cho nàng trở về tái kiến, chờ ngu khuyết đi xa, hắn nhìn trong tay ăn không sai biệt lắm hạt dưa, đột nhiên phản ứng lại đây cái gì? Này cũng chính là vì cái gì tiểu thế giới đại năng phi thăng lúc sau sẽ lựa chọn đem chính mình gia sản lưu tại tiểu thế giới chờ đợi người có duyên lấy, mà không phải mang đi. Cho nên, bọn họ phi thăng đi lên lúc sau trên cơ bản đều là hai bàn tay trắng. Chính là, Hùng đại cúi đầu nhìn trong tay không ăn xong hạt dưa, dừng một chút. Cho nên kia nữ hoa tử là như thế nào thuận tay từ nhẫn chữ vật móc ra một phen hạt dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ có người phi thăng thời điểm tình nguyện nhiều ai xét đánh cũng muốn mang theo hạt dưa sao? Vẫn là nói, nàng nhiều mang kỳ thật không ngừng hạt dưa. Tới đón ngu khuyết tiên Nga, là ngu khuyết lần này giáo chiêu trực hệ lãnh đạo, một cái dẫn đầu nhạc sư. Nàng hướng ngu khuyết giải thích nói, lần này yến hội sự tình quan trọng đại, là thừa đức tôn giả mở tiệc chiêu đãi mặt khác tôn giả, dễ dàng qua loa không được. Ta thuộc hạ một cái tiên Nga chảo linh thú đem chính mình chảo tiến y quán, nếu không cũng sẽ không ở mới vừa phi thăng người bên trong tìm người trên đỉnh. Nhưng ta nghe nói ngươi ở tiểu thế giới thời điểm đã từng viết xuống dẫn động thiên địa dị tượng khúc, nghĩ đến năng lực tương đương không tồi, ngươi liền đỉnh kia tiên Nga vị trí đi. Nói, nàng còn an ủi nói, ngươi không cần lo lắng, cái kia tiên Nga chỉ có một hồi độc tần, ngươi không cần tưởng như vậy đoàn thời gian như thế nào cùng chúng ta hợp tấu. Nên ngươi độc tấu thời điểm, ngươi đi lên kéo một đầu ngươi am hiểu khúc là được, nhưng nhớ rõ, nhất định đã muốn cao nhã, lại không thể nhạc cao siêu quá ít người hiểu, muốn vui mừng, nhưng không thể tục tằng, tốt nhất là nghe thượng một lần liền lưu loát dễ đọc, còn có thể làm những người khác vừa múa vừa hát. Ngu khuyết, đã muốn cao áp lại muốn vui mừng lại đến vừa múa vừa hát. Đã hiểu, ngũ thải ban lan hắc, ngu khuyết lập tức lấy ra. Cái thần kinh bách chiến ất phương chuyên nghiệp tư thái tự tin nói. Minh bạch một, tiên Nga thấy nàng như vậy tự tin, cũng nhẹ nhàng thở ra. Thực hảo, xem ra cái này tiên Nga thực lực vẫn là tin được. Nàng tha thiết dặn dò, ngươi còn có nửa canh giờ, chạy nhanh thay đổi quần áo đi. Ngu khuyết tự tin gật đầu, kia tiên Nga tức khắc yên tâm rời đi. Hệ thống, tự vin, yên tâm, tốt, nó đã đoán trước đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nó không ôm hy vọng hỏi, ký chủ, ngươi chuẩn bị kéo cái gì? Ngu khuyết trầm tư, cao nhã vui mừng ai cũng khoái. Ngu khuyết trầm tư một lát, hỏi, ngươi cảm thấy nhất huyễn dân tộc phong thế nào? Hệ thống, thực hảo, nó đã không ôm hy vọng, nhưng ký chủ vẫn là cho nó một kinh hỉ. Nó tuyệt vọng, chính là vì cái gì đâu? Ngu khuyết đếm trên đầu ngón tay, dân tộc chính là thế giới, đủ cao nhã, giai điệu cũng đủ vui mừng. Quan trọng nhất chính là, quảng trường vũ thần khúc còn chưa đủ lưu loát dễ đọc sao. Hệ thống, thắc hào, liền, nói như thế nào đâu. Hy vọng Yến Hành Chu bọn họ tới rất nhanh đi, cứu cứu trong Yến hội người. Nửa canh giờ lúc sau, thừa đức tôn giả trong Yến hội, một đám người thôi bôi hoán chản, nói cười Yến Yến. Có người mang theo ý cười nói, thừa đức tôn giả, nghe nói hôm nay kia lôi kiếp bên trong, có một người dừng ở địa bàn của ngươi. Nhưng có cái gì mặt mày a? Ta chờ cũng kiến văn rộng rãi kiến thức, tới rồi bọn họ cái này địa vị, trên cơ bản đều biết có một cái tiểu thế giới ác loại phi thăng đi lên, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Thừa đức tôn giả biểu tình như thường, nếu thực sự có nói, ta cái thứ nhất liền trước nhìn xem hiếm lạ, ngươi cho rằng ta còn sẽ cùng các ngươi ngồi ở chỗ này. Hắn cười như không cười, những người khác cũng không biết tin vẫn là không tin. Thừa đức tôn giả chỉ cười nói, hảo, thượng nhạc. Ngay sau đó, một cái mặt sinh tiên Nga ôm nhị hồ đi rồi đi lên. Mọi người chỉ nhìn một chút, không như thế nào để ý, còn ở thừa đức tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Nga ngồi xuống, dọn xong tư thế. Lúc này vừa lúc có người chiều thừa đức kính rượu, còn tưởng nhân cơ hội hỏi lại. Ngay sau đó, sắc nhọn như móng tay chảo tấm ván gỗ thanh âm tạc ở mỗi người bên tai, thanh âm này tấu vang một đầu quỷ dị nhạc khúc, sống động lại kinh tùng. Mênh mông thiên nhai là ta ái, chạy dài thanh sơn dưới chân hoa chính khai. Kính rượu tiên quân tay run lên, một chén rượu toàn chiếu vào thừa đức tôn giả trên người. Nhưng giờ phút này ai đều cố không được nhiều như vậy. Hắn ở run, cái bàn ở run, chén rượu ở run, người cũng ở run. Phảng phất ma âm nhập não nào đó tiết tấu khống chế được mỗi người. Run, run, run, một đám tiên quân phảng phất được Parkinson, đi theo nhạc khúc không tự chủ được mà run rẩy, lại run rẩy. Đồng thời chịu đựng ác quỷ kêu khóc giống nhau nhạc khúc thanh. Một lát trầm mặc qua đi, tê tâm liệt phế thanh âm vang lên. Có thích khách, này tiếng vang thanh bên trong, hệ thống mặt vô biểu tình nói. Tốt, xem ra ngươi vào nghề thất bại. Nó liền nói, một cái kéo nhị hồ êm đẹp đương cái gì âm tu. Đương cái cá mập tay không hảo sao, còn có thể quang minh chính đại cá mập người, hà tất lấy nhị hồ khúc giết người chu tâm. 15 phút lúc sau, đầu sai rồi lý lịch sơ lược ngu khuyết bị bạo nộ lão bản trở thành tạp bãi. Một đám người giận không thể át, đem ngu khuyết bao quanh vây quanh, cả giận nói. Nói, là ai phái ngươi tới? Ngu khuyết không trả lời. Nàng ôm nhị hồ, nhìn trước mặt một đám đến bây giờ chân đều ở run tiên quân nhóm, trầm mặc một lát, hoang mang. Các ngươi run cái gì? Tiên quân nhóm, bọn họ nhìn không ngừng run rẩy lẫn nhau. Sau một lát, một cái tiên quân thẹn quá thành giận nói. Ta khuyên ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lời nói còn chưa nói xong, ngoài cửa truyền đến một cái không chút để ý thanh âm. Ta đảo muốn nhìn ai làm ta tiểu sư muội uống rượu phạt. Ngu khuyết quay đầu, trước mắt sáng ngời, nàng hoan hô nhảy nhót nói. Tiểu sư huynh, Yến Hành Chu ôm chặt phác lại đây ngu khuyết. Hắn tiếp được tiểu sư muội, còn không có tới kịp nói cái gì. Giữa không trung truyền đến một cái ảo não thanh âm. Ta lại đến chậm một bước, là đại sư tỷ, sau đó là sư tôn sư nương. Người so với chúng ta còn sớm một chút đâu, chúng ta phí chút công phu. Nhất vãn chính là tiêu trước. Hắn hưng phấn nói, mọi người trong nhà, ta cho các ngươi đoạt một tòa tiên sơn, chúng ta đặt chân mà có. Ngu khuyết hưng phấn nhảy nhảy, này nhóm người ở tiên phủ quay lại tự do, thừa đức tôn giả trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cả giận nói. Hảo ác, các ngươi này đàn thích khách. Ngu khuyết lập tức quay đầu, đánh gãy hắn, nói. Ta cũng không phải là thích khách, là các ngươi vời ta tới Nga. Vội vàng tới rồi S.A. trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào hắn. Ngươi, ngu khuyết hướng hắn cười cười, thẹn thùng nói. Ta nói, tai nhị hồ kéo khả năng có chút không tốt. Thừa đức tôn giả cười lạnh, cho ta ngăn lại bọn họ. Chúng tiên quân sôi nổi tiến lên. Vì thế, cùng ngày, oanh động toàn bộ tiên giới tin tức. Chính là một đám mới vừa phi thăng tu sĩ là như thế nào công khai đánh ra thừa đức tôn giả tiên phủ. Yến Hành Chu lôi kéo tiểu sư muội đi ra tiên phủ phía trước, thừa đức tôn giả chưa từ bỏ ý định hỏi. Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Yến Hành Chu nhìn ngu khuyết, nói. Về nhà, lại có người truy vấn nói. Từ từ, nói cho ta ngươi kêu gì? Yến Hành Chu bước chân không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hành Chu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Yến Hành Chu, bị bọn họ ký lục có trong hồ sơ cái kia tiểu thế giới phi thăng ác loại. Ngu khuyết bọn họ cứ như vậy ở nhị sư huynh đoạt tới tiên sơn thượng an gia. Nghe nói, lúc ấy một đám người xem nhị sư huynh nửa yêu phi thăng, muốn cướp nhị sư huynh đương nô lệ, ngược lại bị hắn đoạt hang ổ, từ nay về sau, lấy ngu khuyết bọn họ tiên sơn vì trung tâm, một loại tên là. Bị ngu khuyết chi phối sợ hãi, bắt đầu mộ duyên. Đầu tiên là tiên sơn chung quanh, sau đó là thừa đức tôn giả địa bàn, lại sau đó là toàn bộ tiên giới. 50 năm sau, Tạ Thiên Thu cùng Phật tử cùng nhau phi thăng. Có thể là năm đó Thất Niệm Tông toàn tông phi thăng mở đầu, Tạ Càn Thu cùng Phật tử từ kia lúc sau liền quyết định về sau muốn cùng nhau phi thăng. Bọn họ không thể giống Thất Niệm Tông giống nhau nhiều người như vậy phi thăng, nhưng hai người phi thăng. Càng mãnh liệt phi thăng lôi kiếp cũng hảo kiểm tra đo lường một chút thực lực của bọn họ. Hơn nữa hảo xảo bất xảo, hai người vừa lúc cũng ở thừa đức tôn giả địa bàn thượng. Vẫn là cái kia S.A, chẳng qua cùng năm đó so sánh với, có chút héo ba ba. Tạ Càn Thu cùng Phật tử làm thanh trạng huống lúc sau bắt đầu xếp hàng. Thực mau bài tới rồi bọn họ, S.A hữu khí vô lực, tên họ, Tạ Thiên Thu, Ấn Quang, S.A. Ở tiên giới có thân hữu sư môn sao? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ không có vội vã báo thượng sư môn, mà là tưởng nói trước Thất Niệm Tông trạng huống. Vì thế bọn họ hỏi, không biết tiên quân có không biết một cái kêu Ngu Khuyết tiên tử. Không biết vì cái gì, nghe thấy cái này tên, S.A. lập tức liền tinh thần, chính là tinh thần có chút hoảng sợ. Hắn thanh âm run rẩy, các ngươi là Ngu Khuyết, Tạ Thiên Thu, Bằng Hữu, Phật Tử, Chủ Nợ. Tạ Càn Thu tức khắc nhìn qua đi, Phật Tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phi thăng là lúc bọn họ Thất Niệm Tông còn thiếu ta 1.800 linh thạch không còn. Tạ Càn Thu, hành, hai người lại lần nữa nhìn về phía S.A. Liền thấy S.A. hoảng sợ gào nói, người tới A, Ngu Khuyết kia ma nữ người quen lại tới nữa. Giọng nói rơi xuống, tiên giới người tức khắc một mảnh rối loạn, phảng phất nghe được cái gì đến không được sự tình. Phật Tử, Tạ Thiên Thu, cho nên, Ngu Khuyết phi thăng mấy năm nay đến tột cùng lại làm chút cái gì. Mà lúc này, thanh danh truyền sang Ngu Khuyết chính thành công còn sạch sẽ hệ thống cuối cùng một bút tích phân. Ngu Khuyết hoan hô nhảy nhót. Ta còn sạch sẽ, hệ thống cũng tưởng cao hứng, nhưng lại không biết vì cái gì, có thể là bị nàng ngược lâu rồi, cư nhiên có chút luyến tiếc. Còn xong rồi, liền tương đương với muốn cởi trói, nó dừng một chút, nói, ký chủ, ta cho định ngươi thời điểm nói qua, hoàn thành nhiệm vụ, có thể hồi hiện đại. Ngươi hiện tại, tưởng hồi hiện đại nhìn xem sao, ta tới vì ngươi hướng dẫn, bồi ngươi trải qua cuối cùng một hồi mạo hiểm, quảng cáo, cách chương.